Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, cùng đối với lão bản rất trọng yếu. Ta đi, cái này hắn meo cái quỷ gì? Phenicky lúc này đang đội một đôi Byakugan, lấy xí dương thân phận đứng tại Hyuga ra trong đội ngũ. Chợt cảm giác được Hizashi hóa thân trong đầu nhiều một chút thứ gì. Phân thân mô phỏng trạng thái dưới là có thể sử dụng cái khác ký ức thiên phú. Cái này càng nhiều, thế nhưng là đem hắn dọa gần chết. Phải biết, hiện tại cái này clone Hyuga Hizashi, có thể nói đã tập hợp trên tay hắn ngoại trừ tiên linh căn bên ngoài toàn bộ kỹ thuật. Liền linh hồn đều là thông qua luyện đan thuật kết hợp âm độn kỹ thuật chế tác nhân tạo linh hồn. Hoàn toàn mô phỏng Fenyuki Hizashi hình thái dưới mỗi một tia chấn động. Bất quá càng quan trọng hơn là, cái đồ chơi này bản thân là dựa vào Fenyuki ý chí cùng tinh thần để duy trì. Nói cách khác, nếu như địch nhân có năng lực tại Hizashi hóa thân trong đầu tăng thêm một phần đồ vật lời nói, liền có thể cho mình trong đầu bỏ vào ăn ảnh cùng đồ vật. Mặc kệ là cái gì, xem trước một chút là cái gì rồi nói sau. Fenki trong lòng nghĩ như vậy, cũng là cho mình tư duy lên trước một tầng phòng hộ. Loại này tinh thần phòng hộ thoát thai từ tiên linh lực bên trong long mạch đạo chính bộ phận. Chỉ cần có thể giai đoạn long mạch lưu động, liền có thể ngăn cản bất luận cái gì không nên tiến đến đồ vật tiến đến. Chỉ là làm như vậy cũng chỉ là làm hết sức mình nghe thiên mệnh mà thôi. Bởi vì Fenyuki cũng không cảm thấy có thể vô thanh vô tức xâm lấn chính mình hóa thân đại não ra. Hỏa, liền điểm ấy không phải chuyên nghiệp tính phòng ngự đều trốn không thoát. Bất quá, cáp, Hizashi còn có loại khổ này tình ngược luyến kịch bản. A phi, không đúng, nếu là có lúc đầu giết chết Hizashi thời điểm người chết ý chí liền sẽ nói cho ta biết. Huống chi đối tượng lại là Sasuke. Chẳng lẽ nói là Sasuke cuối cùng buông xuống tiết tháo, sau đó dùng Kotoa Matsukami loại kia loại hình huyễn thuật, trực tiếp cho Hizashi tăng thêm dạng này một đoạn ký ức. Tốt mượn nhờ hắn thủy quốc chiến tuyến tổng chỉ huy thân phận thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Sao? Fenyuki trong đầu nghĩ như vậy. Bất quá rất nhanh lại cảm thấy đến không đúng. Sasuke động tĩnh vẫn luôn tại chính mình giám thị bên trong. Cái này hóa thân càng là buổi sáng hôm nay mới lấy ra. Nàng căn bản không có thời gian cũng không có cơ hội tiếp xúc Hizashi hóa thân mới đúng. Nói như vậy, chẳng lẽ là Omega ý thức hạ thủ? Có loại ý nghĩ này. Fenyuki nhẹ nhàng gõ gõ cổ tay của mình. Sau đó, bị che giấu người chết ý chí máy truyền tin liền tiếp thông thần điện thoại. Tôn kính người ngụy trang Fenyuki ngài tốt, xin hỏi có gì có thể viện trợ ngài? Người chết ý chí thanh âm vẫn như cũ là như thế nhu hòa mà vui vẻ. Lời nói ở giữa mang theo nhẹ nhẹ cưng chiều cùng yêu thích. Cái loại cảm giác này giống như là chủ nhiệm lớp nhìn đối với mình lớp học học sinh khá giỏi ngữ khí không khác chút nào. Đương nhiên, cũng có khả năng là Fenyuki tự mình đa tình cũng khó nói. Khụ khụ, vứt bỏ loạn thất bát tao ý nghĩ. Fenyuki rất trực tiếp hỏi, Omega ý thức phải chăng có đối với vị diện này dân bản địa tiến hành ký ức can thiệp? Từ nơi này, cũng có thể thấy được người chết ý chí vị lão bản này chỗ tốt. Nếu là đổi Omega ý thức vị này giảm trí lão bản, sợ là liền người chết ý chí tồn tại đều rất khó phân biệt ra. Cái này có chút cùng loại với tinh thần phân liệt. Chủ nhân cách khả năng cũng không biết chính mình có tinh thần phân liệt, nhưng là phó nhân cách lại biết chính mình là phó nhân cách. Còn biết chủ nhân cách tồn tại, dù là chính là nó biết, hắn cũng phải hỏi ngươi muốn cự cao giá tiền, sau đó lại nói cho ngươi một cái nói nhảm đồng dạng đáp án. Thế nhưng là người chết ý chí khác biệt. Thần là một vị cơ trí mà lý tính hình thái ý thức. Nàng minh bạch cái gì là đối với mình có chỗ tốt. bởi vậy chỉ cần sẽ không đối với thần tự thân sinh ra ảnh hưởng. Tỷ như ngoài định mức hao phí lực lượng, thần liền sẽ lựa chọn cung cấp trình độ lớn nhất viện trợ. Mà xét Omega ý thức phải chăng đối với một cái vị diện tạo thành ngoài định mức ảnh hưởng loài? Chuyện này, đối với cùng nó một người có hai bộ mặt người chết ý chí tới nói. Thật giống như hồi ức chính mình buổi sáng ăn cái gì. Lập tức liền cấp ra đáp án, đạt được thân phận luân hồi giả cùng chủ yếu dân bản địa sinh ra liên. Động, xác nhận tự thân kinh lịch, từ đó làm cho thân phận cụ hiện hóa, tương quan dân bản địa sẽ thu hoạch được cùng với tương ứng ký ức. Này ký ức cũng sẽ không ảnh hưởng đến thế giới đi hướng, nhưng sẽ đối với nên luân hồi giả cung cấp ngoài định mức độ thiện cảm hoặc là cừu hận độ tăng. Thêm, thì ra là thế, bất quá cứ như vậy, cũng muốn cẩn thận ta giả trang nhân vật trong kịch bản thời điểm bị đến bên trên như thế một chút. À, xem ra muốn làm một cái ký ức dành trước hệ thống. Bất quá không thể làm thành chủ động thức. Dù sao cái đồ chơi này nếu như bị sửa lại kết quả hội càng kinh khủng. Vẫn là làm thành cuốn sổ liên quan hình tốt rồi. Feniki trong lòng lầm bầm lầu bầu lo lắng lấy đủ loại phương án, đồng thời nhưng lại đem lực chú ý tập trung vào hóa thân thêm ra những ký ức kia bên trên. Đơn giản tới nói, hiện tại Sasuke tương đương vô căn cứ thu được Hyuga Hisashi bạn gái trước thân phận. Hơn nữa là thuộc về loại kia thanh mai trúc mã, lại bởi vì gia đình nguyên nhân không cách nào cùng một chỗ loại hình. Bất quá dựa theo Feniuki điều ra ký ức đến xem, cái này bạn gái trước cũng liền chỉ là bạn gái trước mà thôi. Chí ít Hisashi hóa thân trong trí nhớ cũng không bao hàm quá đa tình tố. Nói cách khác, Omega ý thức chỉ là đơn thuần đem phần này ký ức sửa đổi đi ra, mà cũng không có tiến hành quá nhiều can thiệp. Dù là cái này Hisashi không phải Feniuki hóa thân, Sasuke đi đến trước mặt hắn, đại khái là người quen cấp bậc mà thôi, căn bản không có khả năng muốn đến cái gì tiền chia tay loại hình. Như thế rất phù hợp cái này đại lão nhất quán tham lam, lười biếng tác phong. Bất quá Sasuke hiển nhiên là không biết những thứ này, hoặc là nói nàng đại khái ngay cả mình phát động nhân vật trong kịch bản não bổ công năng cũng không biết. Nếu như là dạng này, cái kia thao tác tính có phải hay không càng lớn hơn rồi? Feniuki trong đầu bắt đầu cấu tứ như thế nào hố luân hồi giả ý nghĩ. Bất quá đầu tiên, hắn phải nghĩ biện pháp trước giết chết đầy đủ luân hồi giả mới được. Dù sao, chiến trường nhiệm vụ mặc dù nguy hiểm, nhưng là nếu như những thứ này luân hồi giả thật sẽ chỉ đi theo đại bộ đội đi, hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ vẫn còn rất cao. Mặc dù hắn cũng không quan tâm một lần sẽ không giảm xuống đánh giá tấn thăng có thuận lợi hay không, nhưng là hắn quan tâm hố luân hồi giả a. Chỉ cần có thể hố rơi luân hồi giả, đừng nói tấn cấp, rớt cấp cũng được a. Thế là nương theo lấy đội ngũ thay đổi lên đường, bỗng nhiên một cái Hyuga nhất tộc thành viên đối với Feniuki nói: Hyuga xí dương, Hisashi đại nhân có chuyện tìm ngươi. Biết, ta cái này đến. Feniuki lập tức cung kính gật gật đầu, sau đó cùng đi lên. Cái này khiến tất cả luân hồi giả sắc mặt đều phát sinh biến hóa. Dù sao lần này tổng cộng liền 25 cái luân hồi giả, Feniuki lại mặc như vậy một thân phong tao màu xanh lam quân trang, dễ thấy trình độ thật sự là không thấp. Trước đó mọi người cũng nhiều lắm là biết người này có Byakugan mà thôi. Lúc này lại phát hiện, hắn thế mà vô thanh vô tức cùng lần chiến đấu này tổng chỉ huy nhắc lên quan hệ. Bất quá lúc này, cũng là không có người lộ ra ác ý hoặc là ghi hận. Thậm chí không có người nói bên trên một câu chua lời nói. Cũng không phải là nói luân hồi giả tố chất cao bao nhiêu, mà là bởi vì bọn hắn minh bạch, nhiệm vụ lần này tất cả mọi người là ký ước, càng là đoàn kết, cầm tới chỗ tốt mới có thể càng lớn. Huống chi, lần này chiến trường ngoại trừ số ít bình dân hạ nhẫn pháo hôi bên ngoài, cơ bản đều là Uchiha cùng Hyuga dòng chính. Hiện tại Hyuga có Xí Dương, Uchiha càng là có tộc trưởng muội muội, mọi người cao hứng còn không kịp đâu. Lúc này cái nào ngớ ngẩn nếu là nói một câu không dễ nghe, sợ không phải cảm thấy mình quá ổn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?